Chương 171, giải quyết truy sát, tìm tơ y ngự thú tông. 2. Cầu toàn đặt trước. Ngươi biết Kinh Châu ngự thú tông sao? Tô Thanh bấm Liêu Thiên Hoa điện thoại sau nói thẳng. Ngự thú tông đương nhiên biết, Kinh Châu khu vực nhất lưu tông môn, gần với cực kỳ cá biệt đỉnh cấp tông môn nói đến một nửa. Liêu Thiên Hoa đột nhiên dừng lại, trong lòng xuất hiện một tia không rõ dự cảm. Tô tiền bối, ngươi cùng ngự thú tông phát sinh cái gì? Mỗi một lần Tô Thanh ở bên ngoài gọi điện thoại cơ bản không có chuyện gì tốt, cũng không phải do Liêu Thiên Hoa không lo lắng. Ừm, không có việc lớn gì, bọn họ cướp ta một khoản yêu đan, ta chuẩn bị đến cửa đi muốn. Còn có bọn họ tông chủ chi tử làm tổn thương ta một người bạn, ta chuẩn bị thuận tiện xử lý hắn. Tô Thanh rất bình thản nói ra. Tựa hồ đây chỉ là một kiện rất bình thường sự tình. Liêu Thiên Hoa, có lúc Liêu Thiên Hoa vô cùng bội phục Tô Thanh gây sự năng lực, vừa ra khỏi cửa tất có người toàn môn bị diệt theo lúc đầu hắc trạch bắt đầu. Mọi y thư chỉ cần cùng Tô Thanh có quan hệ nhân vật phản diện nhân viên, không có một cái nào có thể còn sống sót. Tô tiền bối, ta có chút không nghĩ ra, người yêu đan làm sao lại bị ngự thú tông cướp đi? Liêu Thiên Hoa hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Tô Thanh cũng không ngại lãng phí thời gian, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Đáng chết, sau khi nghe xong, Liêu Thiên Hoa cũng cảm giác ngự thú tông tông chủ chi tử quá phận. Chỉ là đáng chết về đáng chết, ngự thú tông vẫn là quá cường đại, để hắn nhịn không được vì Tô Thanh lo lắng. Lấy hắn đối Tô Thanh giải, sự kiện này căn bản không qua được. Đương nhiên, còn có một cái biện pháp đơn giản. Cái kia chính là để ngự thú tông tông chủ giao ra chính mình nhi tử, thế nhưng là đó căn bản không thể nào. Cuối cùng, Liêu Thiên Hoa chỉ có thể đem ngự thú tông tư liệu giao cho Tô Thanh. Việc này, hắn ngăn không được. Tốt, địa phương tìm tơ y, ta trước đem các ngươi an bài một chút đi. Tô Thanh nhìn xem Liêu Thiên Hoa phát tới tư liệu, sau đó đối với Vân Băng cùng Tú Lan nói ra. Không cần tiên sinh, ta cùng Tú Lan có thể chiếu cố tốt chính mình. Vân Băng vừa nói xong, một trận gấp rút tiếng thắng xe vang lên. Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy rất nhiều xe dừng ở cách đó không xa, sau đó có thật nhiều võ giả đi xuống. Nhìn một cái, kém cỏi nhất đều là đại vũ sư. Còn có ba tên tông sư, một tên đại tông sư. Không cần đoán, đều biết đây cũng là kinh đô sàn bán đấu giá sự tình bị bọn họ cao tầng phát giác, cho nên phái người theo đuổi giết. Đến, ngươi nói có thể chiếu cố tốt chính mình, biểu hiện cho ta xem một chút. Tô Thanh quay đầu nhìn lấy hai nữ nói ra. Vân Băng, Tú Lan, ngươi là thúc thủ chịu trói, vẫn là chúng ta đem ngươi đánh chết tại chỗ. Cách đó không xa đại tông sư đi tới nhìn lấy Tô Thanh nói thẳng. Thúc thủ chịu trói có thế xô nở dê sao? Tô Thanh mỉm cười, hỏi. Ngươi đang nằm mơ sao? Người đại tông sư kia cười lạnh nói. Vậy ta tại sao muốn thúc thủ chịu trói? Tô Thanh gãi gãi đầu, nghi hoặc hỏi. Chỉ biết xính miệng lưỡi. Đại tông sư lạnh mặt nói. Nói xong, phất phất tay, người khác liền hướng về Tô Thanh từng bước một tới gần. Đu nở dê đờ ơ y, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tô Thanh dưới chân trùng điệp rất mạnh, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, đi thẳng tới người đại tông sư kia trước mặt. Cùng phong mưa rào, Tô Thanh hai chân hóa thành đầy trời cước ảnh một chân chân đá ra. Thiên cương khí đối phương đại tông sư thấy thế lúc này hét lớn, một cỗ nội khí phủ ra ngoài thân thể, hình thành một cái nội khí hộ cháo. Một giây sau, nội khí hộ cháo phá nát, cả người trực tiếp thổ huyết bay rớt ra ngoài. Tô Thanh không có một tia dừng lại, lần nữa lao ra. Khí toàn kính đột nhiên, từng đạo khí kình bỗng dưng sinh ra, hướng về Tô Thanh kích bắn đi. Kim cương bất hoại thần công Kim Văn chiếm hữu, xông lại luồng khí xoáy toàn bộ bị bắn ngược trở về. Cửu âm thần chảo Tô Thanh sau đó nhất chảo cầm ra. Thấy thế, cái này nội khí đại tông sư lại một lần mở ra thiên cương khí. Chỉ là phong thần thối tuy nhiên chỉ có thể đem hắn đá bay. Nhưng là cửu âm thần chảo chuyên phá luồng khí, trực tiếp đem bắt tại vị đại tông sư này trên thân. Làm Tô Thanh rút tay ra lúc, vị này nội khí đại tông sư đã tử vong. Cũng không cho đối phương chấn kinh cơ hội. Sau 5 phút, Tô Thanh thanh lý hết còn lại người sau vẫy vẫy đầu ngón tay phía trên vết máu. Lần sau không cần cửu âm thần chảo, quá bẩn. Tô Thanh một bên xoa máu một bên lẩm bẩm. Người giết một vị đại tông sư, Vân Băng có chút ngơ ngác nói ra. Làm sao loại này gà mở mặt hàng cũng liền như vờ ơ y đi. Tô Thanh thuận miệng nói ra, nếu như không là vì thí nghiệm mới nhất phong thần thối tầng thứ 2, vừa đối mặt liền có thể đem vừa mới người đại tông sư kia đánh giết. Dù sao tốc độ cùng lực lượng đều nghiền ép đối phương. Gà mờ Vân Băng cùng Tú Lan biểu thị không rõ ràng lão đại thế giới. Đại tông sư cũng chỉ là gà mờ, như vậy các nàng tính là gì? Các người biết kinh đô sàn bán đấu giá sau lưng là ai không chế sao? Tô Thanh đột nhiên đối với hai nữ hỏi. Vốn là đây, hắn nghĩ đến giết sàn bán đấu giá những người kia thủ này coi như đi qua, không nghĩ tới cái này lại phái người theo đuổi giết, như vậy chỉ có thể phản kích. Nghĩ tới đây, Tô Thanh có chút hối hận, sớm biết trước đó đem buổi đấu giá cho chép. Không biết. Dù sao hai người chỉ là phổ thông nữ phục vụ viên, làm sao có thể tiếp xúc đến loại tin tức này. Vậy được rồi, vẫn là trước xử lý sạch Ngự Thú Tông, lại đến giải quyết bên này. Nói xong, Tô Thanh ngồi lên một cỗ bị đối phương ra đều xe cộ. Mở ra điện thoại di động nhìn nhìn địa đồ, xác định rõ vị trí sau lập tức lái xe chạy tới. Sau 4 tiếng, Tô Thanh một đường cực tốc bao táp, rốt cục đuổi tới khoảng cách Ngự Thú Tông Sơn môn tương đối gần địa phương. Sau khi xuống xe, Tô Thanh định nhãn xem xét, phát hiện khắp nơi đều là núi hoang, một chút người ở đều không có, chớ nói chi là Ngự Thú Tông to lớn một cái tông môn. Liêu Thiên Hoa không có lý do gạt ta. Tô Thanh nhìn xem địa điểm, lần nữa xác nhận chính là cái này địa phương. Kết giới Tô Thanh đột nhiên nghĩ tới chỗ này. Vạn Quỷ Tông cùng Âm Thi Tông đều có kết giới, theo đạo lý tới nói Ngự Thú Tông hẳn là cũng có. Thiên nhãn, mở Tô Thanh mở thiên nhãn quét qua. Quả nhiên, bị hắn tìm tơ ý chỉ thấy cách đó không xa chừng 500 mét, có một cái hơi mỏng bình chướng cản ở nơi đó. Tô Thanh nhìn qua bốn phía nhìn xem, phát hiện không thua thiệt là kinh đô nhất lưu tông môn, kết giới diện tích so với lúc trước Vạn Quỷ Tông chí ít lớn gấp 10 lần. Hai người các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy A, cần phải sẽ không tùy tiện có người đi ra. Nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương. Kinh đô sàn bán đấu giá hậu trường người khẳng định nghĩ không ra bọn họ sẽ tìm được Ngự Thú Tông nơi này tới. Ừm. Hai nữ gật gật đầu liền ngồi vào trong xe. Trung quanh hoang tàn vắng vẻ, không có Tô Thanh tại, các nàng chỉ có thể dạng này tìm một chút cảm giác an toàn. Đợt, cầu toàn đặt trước.